Yêu lại từ đầu 2, chương 481, khoảng cách là cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ nhân không ngờ còn tới tận đây, người phụ nữ này thật là có dũng khí. Bà cụ hơi kinh ngạc lẩm bẩm, cô ấy làm gì ở đây? Tuy nói như vậy, bà cụ vẫn bảo quản gia cho cổ nhân đi vào. Cổ nhân được quản gia dẫn đi, nhìn thấy Cố Tư và Phương Tố ở đó, thực sự sững sờ. Cố Tư bây giờ cho rằng cô đến đây đơn giản là muốn lấy lòng lão phu nhân, chứ không phải tới đây quấy rầy quan hệ giữa Phương Tố và Chỉ Gia. Cổ nhân sắc mặt có chút ngượng ngùng. Hai người cũng ở đây sao? Cố Tư gật đầu, phải, sau này chúng tôi về ở chung. Cổ nhân đem lễ vật đưa cho người hầu có chút cứng ngắc, sau đó cười nói. Thế này, ta còn không có nghe thấy A Trúc nói. Cố Tư, có lẽ ba cho rằng chuyện này không phải chuyện quan trọng. Cách xưng hô của cô ấy thực sự thay đổi vô cùng linh hoạt. Bà cụ ngẩng đầu nhìn Cố Tư, khóe môi cong lên. Phương Tố suy nghĩ một chút, ngồi đi, đừng đứng. Cổ nhân bất đắc dĩ cười cười, nhưng vẫn là ngồi xuống. Cô nhìn về phía bà cụ, thật ra trước đây con cũng muốn gặp gì, nhưng sức khỏe không tốt nên đã bị chậm trễ. Lão phu nhân tinh thần không tốt lắm, có thể thấy được vẻ mặt mệt mỏi. Bà nói, không sao đâu, nghe nói cô bị tai nạn xe cộ, may mà không có gì nghiêm trọng. Cổ nhân hừ, còn lúc đó phản xạ có điều kiện tránh một chút cũng coi như là giữ được một mạng. Bà cụ liền hỏi, người lái xe nói cái gì, loại chuyện này, sau này bọn họ phải cẩn thận một chút. Vẻ mặt cổ nhân có chút không thoải mái. Cách chương.